đã hẹn, nhưng chẳng thấy bóng anh sang. Khi nắng công trường soi bước em, khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ mong, khi đường bay chờ anh tung cánh sắt. Đầy áo bay màu xanh, xanh như tình ai. Thắt lại khăn ấm chính em đan. Khi gió quay cuồng sau cánh bay, con tàu thét gầm cho tim ngất ngây. Phi đạo chạy dài, anh cất cánh bay lên. Ngả nghiêng cánh chim, con tàu sẽ trời rời xa thành phố rồi. Mây răng thấp thấp, mây đan lụa trắng, mây pha màu nắng. Vượt cao, mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần. Tuyết ơi xin nhượng trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương. Khi nắng gian chợt tối, xóa nhòa vùng tuyết trắng mong manh. Anh ước sao tình như tuyết trinh, cho dù chúng mình không gian cách ngần, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Trời rời xa thành phố rồi, mây răng thấp thấp, mây đan lụa trắng, mây pha màu nắng. Vượt cao, mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần. Tuyết ơi xin nhượng trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương. Khi nắng chiều đi, không gian chợt tối, xóa nhòa vùng tuyết trắng. Cho dù chúng mình không gian cách ngăn, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm.